Thể tu chi tổ, chương 854, xương cốt nền tảng. Góc truyện audio.com, tại huyết sắc hỏa diễm nung khô dưới, đau tận xương cốt cái từ này, đã không cách nào hình dung hiện tại Lục Khôn cảm thụ. Huyết nhục áp xúc chi pháp đại thành về sau, nhục thân tất cả tinh hoa toàn bộ áp xúc tại xương cốt chỗ sâu cốt tùy khang bên trong, nói cách khác tất cả hệ thần kinh cũng áp xúc tại bên trong, thống khổ cảm giác tập hợp cùng một chỗ. Mặc dù bàng lão ma kia ẩn chứa nguyên anh chi lực chân hỏa, không có trực tiếp nung khô đến huyết nhục thần kinh, nhưng kinh khủng nhiệt lượng đã truyền lại tiến đến, liền phảng phất đem Lục Khôn tất cả cảm giác thần kinh, đặt ở nồi hơi bên trong chưng đốt đồng dạng. Cũng may Lục Khôn trải qua hơn 40 năm rèn luyện, cốt bảo đã tiếp cận thành thục kỳ pháp bảo chất liệu, có thể nói đến cốt bảo trung kỳ đỉnh phong, trong thời gian ngắn, nguyên anh chân hỏa không cách nào đem mềm hóa. Áp xúc tại xương cốt bên trong huyết nhục tinh hoa tại cốt bảo bảo vệ dưới còn có thể duy trì vốn có trạng thái, nếu như không có cốt bảo bảo hộ, lấy nguyên anh hậu kỳ chân hỏa uy năng, áp xúc huyết nhục tinh hoa chỉ sợ sớm đã hóa thành một vũng máu. Lục Khôn căng thẳng thần kinh, đè nén tất cả đau đớn, bảo trì thần hồn ẩn nấp thần thông, để tránh xuất hiện ba động bị bàng lão ma phát hiện. Lão gia hòa này tại cảm giác ta xương cốt cứng mềm trạng thái, lúc này tạo ra nội bộ bắp thịt lời nói, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện dị thường, chẳng bằng nhân cơ hội này, cảm giác hạ nội tạng, huyết dịch cùng gân bắp thịt tinh hoa ở giữa liên hệ cùng biến hóa, tương lai muốn tạo ra nhục thân nguyên lực, ba cái này nhất định phải dung hợp làm một cái chỉnh thể. Lục Khôn huyết nhục thần kinh, nhẫn thụ lấy cực nóng thống khổ cưỡng ép cảm giác huyết nhục tinh hoa tại nhiệt độ cao hạ biến hóa. Luyện thể như luyện khí, sớm nhất tiến vào trúc cơ kỳ, cũng chính là luyện cơ kỳ thời điểm, Lục Khôn liền là lợi dụng nhiệt độ cao hỏa diễm, khiến cho cơ bắp sinh ra thuế biến, từ đó ngưng kết thể lỏng pháp lực thành tựu trúc cơ. Cốt bảo trung kỳ trước kia cũng là đang rèn luyện nhục thân cái này vật liệu thẳng đến đem xương cốt luyện chế thành bảo, tiếp tục về sau cốt bảo hậu kỳ cũng là đem cốt bảo tăng cường đến thành thục kỳ pháp bảo cấp bậc. Có thể nói Lục Khôn là tham khảo luyện khí phương pháp chỉ dẫn luyện thể con đường. Tiếp xuống hắn muốn làm, là nghĩ biện pháp tạo ra nhục thân nguyên lực cũng chỉ có loại này dị lực sinh ra, hắn mới có. Thể phát huy ra nhục thân trạng thái mạnh nhất càng có thể cùng nguyên anh chi lực chống lại. Nhục thân nguyên lực sinh ra điều kiện tất yếu, liền là nhục thân thành là một cái chỉnh thể, dung hợp là cùng một bản nguyên. Lúc này huyết nhục của hắn tinh hoa đều tại xương cốt bên trong, hơn nữa còn tại bị nguyên anh chân hỏa nung khô, hoàn toàn có thể dùng luyện khí góc độ thí nghiệm hạ gân bắp thịt, huyết dịch, nội tạng tinh hoa cùng cốt bảo, bốn người dung hợp làm một thể khả năng. Qua gần nửa ngày, Lục Khôn dần dần thích ứng thống khổ, xương cốt chất liệu có mềm hóa dấu hiệu, theo càng nhiều nguyên anh chân hỏa nhiệt lượng tiến vào, xương cốt bên trong huyết nhục tại Lục Khôn chủ động khống chế dưới cũng có mấy phần dung hợp xu thế. Nhưng lúc này, Lục Khôn đột nhiên phát hiện thể nội nội tạng tinh hoa theo dung hợp phát. Sinh một chút biến hóa, xương cốt hốc mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, không bằng trước đó như thế rõ ràng, xương ngực bên trong trái tim, đối huyết dịch lực khống chế có chút giảm xuống. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, không đúng, dạng này sai. Lục Khôn lập tức thông qua thần kinh khống chế gân bắp thịt, huyết dịch cùng nội tạng tinh hoa cưỡng ép đem bọn hắn tách rời, chỉ chốc lát hắn ánh mắt lại lần nữa rõ ràng. Ta thi triển huyết nhục áp xúc chi pháp, mặc dù nội tạng không thấy, nhưng là nội tạng tinh hoa bám vào xương cốt bên trong, vẫn như cũ có thể hành xử trước đó công năng, gân bắp thịt cùng huyết dịch cũng giống vậy, tại nguyên anh chi hỏa uy năng dưới, gân bắp thịt, huyết dịch cùng nội tạng ba cái tại xương cốt bên trong dung hợp, sẽ để công năng của bọn nó biến mất này bằng với tế bào hoại tử, không cách. Nào tái sinh máu thịt a, dựa theo cái phương hướng này phát triển tiếp, huyết nhục tại xương cốt bên trong hóa thành một vũng máu, chờ xương cốt bị nung khô thành chất lỏng về sau, bọn chúng liền hoàn toàn dung hợp chỉnh thể, nhưng không có thực thể phụ thuộc lại như thế nào thành nhục thân nguyên lực. Biến thành một bãi vật liệu luyện khí về sau, cùng Hồng Vân Thiên năm đó lại có gì khác biệt, tương đương với nhục thân triệt để tiêu vong, ta lại không có ma cương phân thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Khôn trong lòng sợ không thôi, kiệt lực khống chế huyết nhục chống lại lấy ba cái tại nhiệt độ cao hạ dung hợp. Như thế nhìn đến, nhục thân nguyên lực không cách nào thông qua luyện khí phương pháp thực hiện, như vậy cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường. Xương cốt tại bàng lão ma nung khô dưới, một mực ở vào rất nhỏ. Mềm hóa trạng thái, dạng này có thể bảo trì xương cốt thân thể hình dạng, mỗi khi xương cốt tiếp tục mềm hóa thời khắc nguyên anh chi hỏa uy năng liền sẽ giảm xuống. Thời gian dài nung khô dưới cốt bảo trên khống linh pháp trận, sớm đã bị luyện hóa không còn, bất quá phía trên kiên cố pháp trận, lại bị bàng lão ma cố ý bảo lưu lại, còn cần nguyên anh chi hỏa gia cố mấy phần. Lại qua mấy ngày kia mấy cây ngân long vẫn thạch rốt cục bị luyện hóa thành chất lỏng. Lục Khôn thông qua đầu lâu hốc mắt mơ hồ nhìn thấy một đống trắng lóa chất lỏng, bị bàng lão ma khống chế thành xương người hình dạng, hướng hắn xương cốt phụ thuộc mà tới. một cỗ so toàn tâm thống khổ còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần đâm nhói, truyền vào lục khôn thần kinh, những cái kia ngân long vẫn thạch chất lỏng tinh hoa, xen lẫn kinh khủng nhiệt lượng. Bao trùm tầng ngoài cùng màng xương, chậm rãi hướng xương mật chất bên trong thẩm thấu. Đồng thời lục khôn còn có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng thần thức ở bên ngoài sửa chữa lấy ngân long vẫn thạch hình dạng, dựa theo thông linh khôi lỗi chi cốt phương pháp luyện chế tiến hành điều khiển tinh vi, lấy thích ứng bước kế tiếp pháp trận khắc họa. Ngân long vẫn thạch tính chất cường đại, liền xem như bàng lão ma, nùng khô mấy ngày mới đem hòa tan, nếu như ta cốt bảo tới đầy đủ kết hợp lực phòng ngự lập tức tăng vọt đến cực hạn, nghĩ biện pháp để tất cả xương mật chất đều cùng ngân long vẫn thạch tương dung, dạng này cũng sẽ không dính đến nội bộ cốt tủy khang, không ảnh hưởng được công pháp luyện thể tu luyện. Tâm niệm đến tận đây, lục khôn lập tức điều tiết khống chế hắn thể nội xương. Mật chất lợi dụng nguyên anh hậu kỳ chân hòa nhiệt lượng, chủ động hấp thu ngân long vẫn thạch. Trong đầu hắn đồng dạng có thông linh khôi lỗi phương pháp luyện chế, lần này động tác kia không ảnh hưởng chút nào bàng lão ma luyện chế, đơn giản ngân long vẫn thạch tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn. Lúc này luyện bảo ba động cực lớn, mà bàng lão ma lực lượng thần thức đều tại ngân long vẫn thạch phía trên, lục khôn liền đồng thời thôi động gân bắp thịt tinh hoa cùng huyết dịch tại xương lỏng chất cùng cốt tủy khang bên trong, bắt đầu tạo ra nhỏ bé đảo ngược sợi cơ nhục. Đã qua hơn nửa thiên, bàng lão ma nhìn xem giữa không trung xương cốt cùng bên cạnh một đống màu bạc nhạt tạp chất lộ ra mấy phần vẻ không hiểu, kỳ quái, ngân long vẫn thạch làm sao tiêu hao nhanh như vậy, mới bao trùm gần một nửa. Khổng lồ thần thức quét, mắt lục khôn xương cốt, bàng lão ma khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, thì ra là thế, cái này cụ cốt cách pháp bảo linh tính 10 phần, có thể chủ động hấp thu ngân long vẫn thạch cực kỳ tốt, cứ như vậy, xương cốt nền tảng chất liệu sẽ tăng cường rất nhiều. Sau đó bàng lão ma lại lấy ra một đống ngân long vẫn thạch vật liệu, một lần nữa nung bốc cháy. Thời gian nửa tháng quá khứ, bàng lão ma sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn trước mắt xương cốt trùng điệp nôn một hơi. Lúc này lục khôn xương cốt đã từ màu tím nhạt biến thành ngân sắc lóng lánh hào quang chói mắt, lão ma không thể không đem nguyên anh chi hỏa ra chỉ đến lớn nhất uy năng, lấy bảo trì xương cốt mềm hóa trạng thái. Ngọc cốt nhân ma luyện chế thật sự là gian nan, vẻn vẹn xương cốt nền tảng luyện chế, liền tiêu hao lão phu nhiều như. Vậy ma lực bất quá triệt để dung nhập ngân long vẫn thạch về sau, cái này cụ cốt cách chất liệu đã vượt qua đồng dạng thành thục kỳ pháp bảo, chắc hẳn đằng sau hai cái giai đoạn sẽ nhẹ nhõm không ít. Bàng lão ma lấy ra huyền ma về chân thủy, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, dựa vào thể nội khôi phục ma lực duy trì nguyên anh chân hỏa nung khô chuẩn bị xuống một bước vi hình pháp trận khắc họa. Ngọc cốt nhân ma luyện chế cần cái này cụ cốt cách tiếp nhận ngũ hành hỗn độn chi lực cùng lực lượng hủy diệt, bảo vật này có kiên cố pháp trận, lại thêm ngân long vẫn thạch tính chất không cần phải nói, hoàn toàn đủ rồi, chỉ cần khắc họa thông linh khôi lỗi bên trong nguyên linh pháp trận là đủ. Sau đó bàng lão ma liền tại mềm hóa xương cốt mặt ngoài, ngừng thần khắc họa lên tới. Cái này nguyên linh pháp trận là nguyên anh cấp. Thông linh khôi lỗi bên trong, trọng yếu nhất vi hình pháp trận, có nguyên linh pháp trận, thông linh khôi lỗi mới có thể gánh chịu cùng vận chuyển nguyên anh chi lực. Trải qua bàng lão ma nghiên cứu, pháp trận này đồng dạng có thể gánh chịu ngũ hành hỗn độn chi lực. Nguyên linh pháp trận cùng bình thường pháp bảo vi hình pháp trận khác biệt, nó là một loại trải rộng toàn thân thuần túy phù văn, cấu tạo hết sức phức tạp, tại thành thục kỳ pháp bảo bên trên khắc họa tối thiểu muốn nguyên anh trung kỳ lực lượng thần thức mới được. Bàng lão ma mặc dù có nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thần thức, nhưng cái này xương cốt chất liệu tăng nhiều, độ khó vẫn như cũ không nhỏ. Theo nguyên linh phù văn khắc họa, bàng lão ma phát hiện hắn thần thức trạng thái cực dai, cơ hồ một mạch mà thành, có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Một nén nhang, về sau cỗ này ngân sắc xương cốt bên trên, liền hiện ra một tầng huyền ảo hoa văn phức tạp, lít nha lít nhít trải rộng tại mỗi một cây xương cốt bên trên, giống như là một loại nào đó quái dị kinh lạc chiếu sáng rạng rỡ. Ngọc cốt nhân ma xương cốt nền tảng triệt để thành hình. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.